đối mặt với tràng diện hoan hô, Phó Thư Bảo tỏ vẻ mừng rỡ. Da mặt của hắn lại dày, trước mặt hơn 2 vạn ngư nhân tộc hắn cũng không có từ trên người hữu nãi ngư rơi xuống. Còn về phần 60 luyện nô kia, đúng lúc này hắn lại cảm thấy muốn dùng tư thái đại tướng quân hay là anh hùng gì đó xuất hiện trước mặt ngư nhân tộc. Sau đó, tìm một cái cơ hội thích hợp, cùng bọn họ đàm luận một chút về sự tình xử lý Sử Nữ Phong. Ấn trên người hữu nãi ngư, bảo bối của ngư nhân tộc, tỷ Thủy Châu được hữu nãi ngư đưa ra ngoài, lơ lửng bay ra, đem tinh thần niệm lực của tất cả ngư nhân tộc tập trung lại mở ra một cái không gian cực lớn hoàn toàn cách ly với nước biển. Không gian với lực lượng của một mình hữu nãi ngư chỉ có thể làm cho tỷ Thủy Châu mở ra một cái không gian nhỏ trong nước biển, nhưng mà với tinh thần niệm lực của tất cả ngư nhân tộc tập trung lại, ở dưới đáy biển lại có thể mở ra một cái không gian tầm một cái thành trấn bình thường. Đây chính là tác dụng của tỷ Thủy Châu. Với tư cách là trấn tộc chi bảo của ngư nhân tộc, nó có thể chỉnh hợp lại tinh thần niệm lực của tất cả ngư nhân tộc, không chỉ có tác dụng mở ra không gian mà còn có thể sử dụng trên các lĩnh vực khác. Gặp lại tràng diện kích động nhân tâm, tất cả ngư nhân tộc đều hoan hô lên. Có một ít người thậm chí dựng lên một màn lý ngư vũ đạo, cá chép nhảy múa, phi thường đặc sắc, còn có thủy xà vũ, điệu múa rắn nước, man ngư vũ, điệu múa của lươn. Bên trong ăn mừng, trình độ hoan nghênh đối với đại anh hùng Phó Thư Bảo đạt tới một cái trình độ tuyệt không kém so với mỹ nhân ngư công chúa là bao. Có một ít ngư nhân tộc lôi kéo hắn, mời hắn khiêu vũ. Tuy rằng hắn không biết nhảy, nhưng mà vẫn dãy rủa cái thân thể cứng nhắc dung nhập vào khôn gian hoan lạc của ngư nhân tộc. Tuy rằng từ cung điện dưới mặt đất đi ra là vội vã chạy trốn, thế nhưng mà một ít vật tư thiết yếu cũng được mang theo. Những thứ này, một phần là công cụ sản xuất, một phần là nhu yếu phẩm sinh hoạt, một phần là dược vật cùng đồ ăn. Lúc này, ngư nhân tộc đem một ít đồ ăn thưa thớt mang ra, cử hành yến hội chúc mừng. Ở trong đó, còn có một ít xa xỉ phẩm, rượu. Phó công tử, ngươi vì ngư nhân tộc chúng ta mà làm hết thảy, ta thật sự không nghĩ ra phương thức gì để báo đáp ngươi rồi. Ở chỗ này, ta đại biểu cho toàn thể ngư nhân tộc kính ngươi một chén rượu. Đại mục ngư trưởng lão bưng lấy một ly rượu nhạt tới trước mặt Phó Thư Bảo, tràn ngập kính ý, trên mặt hắn, nụ cười chất chứa đầy chân thành. Không cần khách khí, không cần khách khí, đem chén rượu nhạt kia uống vào, trong lòng Phó Thư Bảo vẫn đang suy nghĩ lấy. Ta lúc nào mới mở miệng để cho hắn đưa ra 1000 tộc nhân giải trừ Sử Nữ Phong ấn trên người hữu nãi ngư đây, hiện tại, hay là chút nữa, hay là sau này, mẹ kiếp, loại chuyện này, da mặt ta dày cỡ này cũng khó mà mở miệng, thật đúng là làm người ta đau đầu a, thật sự là một người trẻ tuổi ngại ngùng a, ha ha. Đại mục ngư trưởng lão thấy Phó Thư Bảo giả bộ cà lăm, trong nội tâm liền ha hả cười không thôi. Dưới quang huy chói lọi của đại anh hùng như thế, rõ ràng hắn đã phán đoán sai lầm rồi. Ngư nhân tộc nhân trong cười vui vẻ, trong nhảy muốn, trong chúc mừng đều vì tự do không dễ dàng. Cùng với ngư nhân tộc hoàn toàn trái ngược, xem ra chỉ còn Phó Thư Bảo cùng 60 tên luyện nô kia rồi. Đám luyện nô này lấy hỏa nô làm đầu, thân thể như cột nhà đứng sừng sững ở bên ngoài. Khuôn mặt của bọn hắn đều không có chút tươi cười nào, ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng như tuyết. Tuy rằng bọn hắn trông vô cùng tà ác, nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn lại mang lại cho ngư nhân tộc một loại cảm giác an toàn rất mãnh liệt. Trên thực tế, dùng đám ác đồ kia luyện chế ra bọn chúng, những luyện nô này bản chất căn bản là tà ác, nhưng ngược lại được dùng cho hành vi chính nghĩa. Hiện tại, lúc trước Phó Thư Bảo làm ra những chuyện này thì không cách nào phán đoán được tới điểm ấy, coi như là hữu nãi ngư có biết được đi chăng nữa, cũng không giảm bớt tình ý cùng tôn trọng với hắn. Yến hội chúc mừng kéo dài cho tới tận đêm khuya mới chấm dứt. Ngư nhân tộc mệt mỏi mà tùy ý ngả vào bãi san hô mà ngủ thiếp đi. Số rượu cùng thức ăn không nhiều lắm đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà biển cả lại là một cái địa phương đầy rẫy thức ăn. Ngư nhân tộc vốn cần cù căn bản là không cần phải phát sầu về thức ăn rồi. Hữu Nãi Ngư cùng Đại Mục Ngư bàn xong về tương lai của ngư nhân tộc xong, còn có sự tình liên quan tới Kim Ngư Thành tại Vô Căn Chi Hải. Loại sự tình này nói dài dòng thì cũng không dài dòng, nhưng mà nhất thời cũng không thể chấm dứt ngay được. Lúc ban đầu, Phó Thư Bảo còn hứng thú chêm vào vài câu, nhưng mà càng lúc càng đi sâu vào, hắn dần dần mất đi hứng thú, tùy tiện tìm một cái cớ nào đó mà một mình chạy tới một cái địa phương vắng vẻ, đi làm chuyện riêng của hắn. Ở chỗ này, y nguyên vẫn nằm trong phạm vi của Tỷ Thủy Châu, bốn phía đều có đá san hô cực lớn vây quanh, nhìn ra không tình huống ở bên ngoài. Bên ngoài cũng không nhìn thấy hắn, ngược lại là một cái địa phương thanh tĩnh. Quét sạch tạp niệm về sự tình xử nữ phong ấn, Phó Thư Bảo bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá hủy thần tạo tháp. Nhưng mà sau khi phá hủy, nhất định phải đối mặt với một thần cấp ực sĩ. Tình huống hiện tại, coi như là chỉnh hợp với Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị thì cũng không có nắm chắc chiến thắng được đối phương. Huống chi, với thực lực cùng tạo nghệ trên luyện chi lực sĩ lĩnh vực, hắn đã có chút hoài nghi tên kia bên người còn có loại thạch tượng chiến sĩ như của luyện hoa nữ thần hay không. Nếu như số lượng thạch tượng chiến sĩ của luyện thánh y là 100, 200, thậm chí nhiều hơn nữa, vậy thì việc phá hủy thần tạo tháp, thả hắn ra ngoài, chuyện này quả thực là muốn đi tìm đường chết. Nếu như đối mặt cục diện tiến thối lưỡng nan này thì sao? Khóe miệng Phó Thư Bảo nở một nụ cười khổ. Năng lực tư duy của hắn đặt trong việc phân tích vấn đề là phi thường xuất sắc. Nhưng mà chuyện như thế này, vô luận là từ góc độ nào phân tích, tính toán, thế cục đối với hắn đều rất bất lợi. Hơn nữa, phi thường không xong chính là hắn không cách nào tìm được biện pháp giải quyết. Thế giới này là thế giới tiếp dẫn chi thuyền mang ta tới. Dựa theo những gì nắm giữ được là ta tới giải quyết hết mọi chuyện. Trên người ta lại gánh vác sứ mệnh của thế giới chi thủ ban cho. Mẹ kiếp, đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, ta ngay cả một cái minh hữu cũng không có, chơi cái gì a? Trong lòng Phó Thư Bảo, một mảnh khó chịu. Trong tưởng tượng của hắn, hắn được thế giới chi thủ chọn lựa, đồng dạng là người để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện, tới thế giới này giải quyết sự tình. Như vậy, ít nhất cũng phải có người tiếp ứng chứ. Hơn nữa, ít nhất thì cũng phải có người nói cho hắn biết, đến tột cùng là muốn xử lý chuyện gì ở đây. Hiện tại, hắn giống như một con ruồi không đầu, bay loạn bốn phía, mờ mịt không biết đích. Có lẽ, đáp án ở ngay trên người ta, mà ta lại không có phát hiện. Phó Thư Bảo bỗng nhiên vô thức nghĩ tới cái chữ vật giới chỉ Hữu Nãi Ngư đưa cho hắn lúc ở tại thần tạo tháp. Một vầng kim quang từ trong giới chỉ chữ vật bay ra, lập tức một hạt cát nhỏ bé lơ lửng trước mặt hắn. Hắn lập tức kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy cát thời gian, nhưng mà hắn lại có một loại cảm giác như chưa từng quen biết vậy. Lúc cát thời gian xuất hiện, không gian chung quanh lập tức xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ, thời gian ngừng lưu động, thậm chí là hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác, đồng thời đặt bản thân vào lớp không gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Chuyện này, Phó Thư Bảo há hốc miệng, kinh hãi trong nội tâm không thể dùng lời lẽ nào có thể miêu tả được. Trước mặt hạt cát nhỏ bé này, hắn phảng phất như nhìn thấy một ít tràng cảnh của thế giới bên kia, trong một cái phòng thí nghiệm làm lấy đủ loại thí nghiệm. Hắn phảng phất như cũng nhìn thấy thời điểm chính hắn sơ nhập vào cái thế giới này. Tràng cảnh Đông Mai, Hạ Trúc, Thu Cúc cùng Xuân Lan bốn thị nữ phục thị chính hắn. Những tràng cảnh này, giống như trong đầu hắn diễn lại một bộ phim trong một khắc thời gian vi diệu. Những tràng cảnh này, bỗng nhiên toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh hắc ám hỗn độn, vô biên vô hạn. Toàn bộ thế giới đều mất đi ánh sáng cùng nhiệt độ, vô hạn mà lạnh như băng, không có nửa điểm sinh cơ. Phó Thư Bảo dùng sức lắc lắc đầu một cái, trong nội tâm kinh hãi một mảnh. Chẳng lẽ, đây chính là tràng cảnh tương lai sao? Nếu như vậy mà nói, chẳng phải đây đều là tất cả hủy diệt, tất cả thế giới lâm vào bóng tối. Nếu như tương lai là như vậy, Phó Thư Bảo không cách nào tiếp nhận, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611,

Tuy rằng ta biết không cần thiết, ta vẫn là muốn nói, cảm ơn ngươi. Bởi vì ngượng ngùng, Hữu Nãi Ngư đem đầu mình dúi vào trong ngực của Phó Thư Bảo. Lồng ngực của hắn cũng không phải là rắn chắc nhất, nhưng mà là an toàn nhất. Trong lòng Phó Thư Bảo sớm đã giống như uống 8 chén mật ong vậy. Giờ phút này, hắn hoàn toàn cảm nhận được trái tim đã rộng mở của Hữu Nãi Ngư, cùng với tình cảm nồng đậm ẩn chứa bên trong trái tim kia. Đối diện với một phần tình yêu thuần khiết như vậy, đối diện với Hữu Nãi Ngư hồn nhiên như vậy, giờ phút này, trái tim của hắn hoàn toàn là ngây thơ, nhưng mà suy nghĩ của hắn lại hỗn loạn, không chút quy củ nào. Bàn tay rộng lớn bất chi bất giác từ vòng eo mảnh mai mảnh khảnh chảy xuống phía dưới, bao trùm lên trên cặp mông tròn mềm mại căng tròn. Cảm giác tuyệt vời mà quen thuộc, tràn ngập co giãn cùng với trắng mịn truyền xuống, giống như là một dòng điện lưu lan tràn toàn thân của hắn. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên một chút, lộ ra một độ cong hài lòng. Sau đó vẫn còn chưa thấy đủ, hắn đem bàn tay còn lại của mình thọc thật sâu xuống cái rãnh nhỏ trên cổ, chậm rãi mà trơn nhãn chạm vào mảnh đất mềm mại tinh tế bên dưới kia. Nhất thời, một tầng vảy cá tinh mịn đem địa phương thần bí nhất kia bao trùm lại, đem mấy đầu ngón tay của Phó Thư Bảo hoàn toàn ngăn cách lại bên ngoài, không thể đi sâu vào bên trong được. Chẳng quá, cũng chỉ cần vuốt ve một chút vảy cá tinh mịn kia, cảm giác cái hình dáng hõm sâu được bao vây gắt gao bên dưới, cùng với cảm giác thịt đẫy đà, đã khiến cho hắn phi thường sung sướng rồi. Lại là cái phong ấn xử nữ vạn ác kia, nàng công chúa mỹ nhân ngư độc nhất vô nhị, thân phận cùng với năng lực đặc thù lãnh đạo tộc nhân ngư nhân tộc mà vô căn chi hải giao cho kia, đồng thời cũng cấp cho nàng một loại phong ấn giam cầm, khiến cho nàng không thể trở thành một nữ nhân bình thường, nhận được một vài thứ, sẽ mất đi một vài thứ. Cái loại quy tắc thiên nhiên này, bất luận ở trên vật nào đi chăng nữa cũng không sao, cũng là bình thường, cũng có thể lý giải. Nhưng duy nhất cái loại phương thức này xuất hiện trên người của Hữu Nãi Ngư thì lại là vô cùng biến thái. Thật sự không cam lòng a. Một bàn tay của Phó Thư Bảo vô cùng thông thuận đặt lên trên đầu ngọc nữ phong của Hữu Nãi Ngư. Nhưng mà rất nhanh, bên trên tầng núi cao nguy nga kia cũng xuất hiện một tầng vảy cá bảo hộ, đem cái thứ tốt đẹp kia hoàn toàn che lấp lại, cự tuyệt sự tiếp xúc thân mật. Bàn tay của hắn ở trên mặt hai tòa núi không ngừng loạn động. Hai đầu ngọc nữ phong theo sự thay đổi của bàn tay hắn mà không ngừng thay đổi hình dạng, hoặc tròn hoặc méo, hoặc bị kéo dài, hoặc bị áp ngắn, nhưng mà bất luận như thế nào, vẫn luôn có một tầng vảy cá tinh mịn che lấp, vẫn còn một tầng khuyết điểm không thể tiêu tan. Hữu Nãi Ngư cũng không phải là lần đầu tiên bị Phó Thư Bảo khinh bạc như vậy. Trước kia nàng ta cái gì cũng không hiểu, cũng sẽ tò mò. Nhưng hiện tại nàng ít nhiều cũng hiểu được vài thứ, nhưng chính vì thế lại càng thẹn thùng hơn. Dưới bàn tay phi lễ của Phó Thư Bảo, cặp má ngọc của nàng đã đỏ ửng lên, giống như hoa đào tháng 3 vậy. Thanh âm của nàng phảng phất như là đã uống vài ly rượu vậy, có mấy phần men say nhàn nhạt. Phó đại ca, ngươi muốn làm gì vậy? Ta muốn làm. Đây chính là câu trả lời của Phó Thư Bảo. Thanh âm của hắn giống như vừa ăn 3 cân hỏa dược vậy, bất cứ lúc nào cũng phát sinh sự tình bùng nổ mãnh liệt. Phong ấn trên người của ta. Sắc mặt Hữu Nãi Ngư càng ngày càng đỏ hơn. Hiện tại nàng đã hiểu được Phó Thư Bảo nghĩ muốn làm gì, cũng chính là vì hiểu được, khiến nàng không trốn dung thân, quả thật muốn kiếm cái lỗ nào mà chui vào. Con mẹ nó, lão tử mặc kệ, đợi không được nữa rồi. Thở hổn hển như trâu, Phó Thư Bảo gấp gáp đem Hữu Nãi Ngư đặt dưới chân mình, thủ pháp cực kỳ lão luyện, soạt soạt vài cái đã đem quần áo trên người nàng hoàn toàn lột sạch. Toàn thân Hữu Nãi Ngư trơn bóng như ngọc, cả người run rẩy, khẩn trương nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo đang nằm trên người nàng. Trong lòng nàng là một mảnh hỗn loạn, nàng biết nàng không thể ngăn cản nổi Phó Thư Bảo đã nổi cơn điên, cũng không muốn ngăn cản. Chỉ là, chuyện tình sắp sửa xảy ra khiến cho nàng khẩn trương, phi thường khẩn trương. Hai mắt nóng cháy giống hệt như dã thú phun lửa, dương mắt nhìn chằm chằm Hữu Nãi Ngư dưới thân mình. Da thịt của nàng so với băng tuyết còn mềm mại hơn 3 phần. trên người mỹ nhân ngư đặc biệt có làn da trơn bóng ý nhị, mùi vị ngư tinh nhàn nhà, cảm xúc mê người giống như mùi thơm thiên nhiên của chi ni nhã vậy. Không phải là loại mùi thơm khiến cho tâm thần người khác mê muội, mà là loại hương vị dục vọng khiến người khác say đắm. Cái loại mùi vị này khiến cho Phó Thư Bảo càng thêm kích động hơn, càng thêm không thể khống chế chính mình. Hắn thô lỗ dang rộng cặp đùi thon dài của Hữu Nãi Ngư, chuẩn xác chuẩn bị đè ép xuống. Ách! Biểu tình cứng ngắc lập tức nở rộ trên mặt của hắn. Cặp môi Phó Thư Bảo nhất thời mở ra, phát ra một tiếng thét không cam lòng. Hữu Nãi Ngư đưa tay bịt chặt hai mắt, không dám nhìn cái thứ dữ tợn mà Phó Thư Bảo dùng để xâm phạm chính mình. Nhưng mà nàng rõ ràng cảm thấy, cái tên gia hỏa ngoan cố kia ở giữa hai chân chính mình không ngừng bơi lủi lung tung. Nó giống như là đang tìm kiếm cánh cửa có thể tiến vào, nhưng mà Thủy Chung không thể nào thực hiện được. Phó đại ca, không cần phải như vậy, thử thêm một chút là được thôi. Con mẹ nó, cái phong ấn quái quỷ gì a? Nói là thử thêm một chút, nhưng mà gã nam nhân trong lòng gấp như lửa đốt kia lại thử suốt 10 phút cũng không thể thực hiện được. Tình tự tuyệt vọng giống như là độc tố không ngừng lan tràn trong cơ thể, khiến cho tâm tình hắn vô cùng uể oải, thậm chí tâm tình đi tự sát cũng có nữa. Hữu Nãi Ngư nhẹ nhàng đem gã nam nhân đang vùi mình vào trong lòng mình thở dốc như trâu khẽ đẩy ra một chút, rồi lại không tiếp tục nói nữa. Kỳ thật cái gì? Phó Thư Bảo nghe ra được một tia khí tức ngọt ngào, giải trừ đi phong ấn của ta cũng không phải là xong rồi sao? Vì cái gì lại nóng vội như vậy chứ? Hữu Nãi Ngư cười ha hả một tràng. Cái loại sự tình này, đối với nam nhân quả thật là rất quan trọng hay sao? Đây chính là chuyện tình mà nàng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà bản thân nàng thiên tính ngại ngùng, lại không thể mở miệng hỏi loại chuyện tình như vậy. Chỉ là nghĩ rằng, bộ dáng hiện tại của Phó Thư Bảo vô cùng buồn cười, cũng rất đáng thương, rất khó chịu. Đối với Hữu Nãi Ngư mà nói, nàng phi thường yêu thương Phó Thư Bảo, không đành lòng nhìn thấy bộ dáng khó chịu của hắn, cho nên trong lòng nàng thời khắc này rốt cuộc cũng thoáng buông lỏng, có một chút do dự. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phó Thư Bảo ngoài miệng hỏi, trong lòng thì lại giảo hoạt thầm nghĩ, đối với nữ nhân mà nói, loại sự tình này không có khả năng cấp không như vậy a. Nhất định phải có hoa tươi, lễ vật, danh phận này nọ. Nữ nhân bình thường là như vậy, không nghĩ tới công chúa Mỹ Nhân Ngư cũng là như vậy a. Hắc hắc, loại sự tình này, ta am hiểu nhất. Kỳ thật, Hữu Nãi Ngư thì lại còn đang do dự. Dù sao, đây cũng là chuyện tình trọng đại cả đời. Tuy rằng trái tim nàng từ lâu đã cấp cho Phó Thư Bảo, nhưng mà liền cứ như vậy tùy tiện giao thân xác quý giá nhất cho hắn, nàng ta lại thủy chung nghĩ thấy còn thiếu một cái gì đó. Không đợi Hữu Nãi Ngư nói ra cái gì, Phó Thư Bảo lại đột nhiên từ trên người Hữu Nãi Ngư đứng thẳng lên, quỳ một gối trên mặt đất, phi thường chân thành nói, biển rộng làm chứng. Phó Thư Bảo ta nguyện ý cưới Hữu Nãi Ngư làm vợ, bất luận nghèo khó, bệnh tật, bất luận chiến tranh, ôn dịch, ta cũng sẽ không từ bỏ, đến chết không thôi. A, thân thể Hữu Nãi Ngư giống như là bị điện giật, không ngừng run rẩy. Xong rồi a. Trong lòng Phó Thư Bảo cười rộ lên một tiếng, ngoài mặt thì lại nói, hiện tại ta muốn tuyên bố, ở trước mặt tất cả tộc nhân của ngươi, muốn cưới ngươi làm thê tử của ta. Như vậy mà nói, bọn họ cuối cùng nên phái ra 1.000 tộc nhân, giải trừ phong ấn xử nữ trên người của ngươi phải không? Ta thật cảm động a. Trong cặp mắt của Hữu Nãi Ngư ẩn hiện hai giọt nước mắt trong suốt, nhưng mà ở bên cạnh chàng đã có mấy nàng thê tử rồi a. Chàng cưới ta, các nàng sẽ chấp nhận ta sao? Hạnh phúc giáng xuống một cách đột nhiên như thế, nhưng mà Mỹ Nhân Ngư cũng không có bị cảm giác hạnh phúc khiến cho mê đắm. Nàng ta hỏi ra vấn đề mà bất cứ nữ nhân nào cũng quan tâm. Thê tử? Trên mặt Phó Thư Bảo lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đúng vậy, không phải chàng đã có mấy người thê tử rồi sao? Nhìn thấy phản ứng kỳ quái của Phó Thư Bảo, Hữu Nãi Ngư cảm giác càng thêm mơ hồ hơn. Phó đại ca, thời điểm này chàng còn cười cái gì nữa? Hữu Nãi Ngư kiều mị liếc mắt Phó Thư Bảo một cái. Ta hỏi vấn đề này, chính là rất nghiêm túc đó. Ta cười nàng chính là đã hiểu lầm a. Ta làm gì có thê tử nào cơ chứ? Nàng nói thê tử, nhất định là chỉ các nàng Độc Âm Nhi, Hồ Nguyệt Thiền cùng với Chi Ni Nhã phải không? Đúng rồi, chính là các nàng. Ha ha ha, chẳng như thế nào lại cười như vậy? Đây là vấn đề vô cùng nghiêm túc a, đối với ta là vô cùng quan trọng đó. Ta cười là nàng lại hiểu lầm rồi. Hữu Nãi Ngư, ân, ba nàng nữ nhân mà nàng nói kia, căn bản không phải là nữ nhân của ta, lại càng không phải là thê tử của ta. Chúng ta cũng chỉ là những chiến hữu có cùng mục tiêu chiến đấu mà thôi. Ách, có lẽ ta cùng với ba nàng ta xem như là những bạn bè khác phái tương đối hợp nhau đi. Bạn bè khác phái. Trong đầu của Hữu Nãi Ngư nhất thời hiện ra hình dáng của ba nàng thiếu nữ Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền. Ở trong chút ấn tượng mơ hồ của nàng đối với ba nàng nữ nhân này, thì ba người này nhìn thế nào cùng với Phó Thư Bảo cũng có gian tình a. Ta thề, ba nàng đó không phải là thê tử của ta. Phó đại ca của nàng cho đến bây giờ vẫn còn là nam tử độc thân a. Được rồi, chúng ta không nói đến những cái này nữa, vẫn là nói chuyện như thế nào hướng tộc nhân của ngươi tuyên bố hôn sự của chúng ta đi. Phó Thư Bảo lôi kéo cánh tay ngọc của Hữu Nãi Ngư, bộ dáng tràn đầy thâm tình cùng trang trọng. Nếu như Hữu Nãi Ngư có được 1/10 sự tinh linh của Hồ Ly Tinh Hồ Nguyệt Thiền, nàng ta chỉ là dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng sẽ minh bạch. Phó Thư Bảo chính là đang gạt người. Nếu như Hữu Nãi Ngư có được 1/10 sự hiểu biết đối với gã nam nhân trước mặt này của Độc Âm Nhi, như vậy nàng chỉ cần dùng đầu ngón tay suy nghĩ, cũng sẽ biết được Phó Thư Bảo chính là đang gạt người. Nếu như Hữu Nãi Ngư có được 1/10 kiến thức của Chi Ni Nhã, như vậy nàng chỉ cần dùng lỗ rốn mà suy nghĩ, cũng sẽ minh bạch. Cái gã nam nhân trước mắt mỗi ngày cũng thề thốt này chính là một kẻ lừa đảo. Nhưng mà Hữu Nãi Ngư lại chẳng hề có được những gì mà ba nàng nữ nhân của Phó Thư Bảo cụ bị, thuần khiết giống hệt như một tờ giấy trắng. Phó Thư Bảo vừa nói như vậy, nàng ta liền tin ngay. Phó đại ca, ta thật sự là nữ nhân duy nhất của chàng sao? Thật sự, ta đã phát thệ rồi mà. Nếu như nàng cần mà nói, sau này mỗi ngày ta cũng đều sẽ phát thệ cho nàng nghe. Nếu như Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiền trùng hợp đi ngang bên cạnh hắn, nghe một đoạn đối thoại như vậy mà nói, Độc Âm Nhi khẳng định sẽ sử dụng loại độc dược tất sát mạnh mẽ nhất của nàng, hung hăng nhồi thẳng vào trong miệng của Phó Thư Bảo. Hồ Nguyệt Thiền khẳng định cũng sẽ xuất ra bách biến huyễn hồ phân thân của nàng, đem cái tên lừa đảo miệng lưỡi ba hoa kia đánh cho mặt mũi sưng phù lên. Về phần Chi Ni Nhã, nàng ta khẳng định sẽ dùng nước mắt của chính mình để cho cái gã nam nhân hoa tâm này không trốn dung thân, phải tự sát tạ tội. Nhưng mà ba nàng nữ nhân có thể ngăn cản hắn hiện tại không thể nào tới được nơi này, cho nên hết thảy những lời nói dối cũng đều thiên mã hành không mà hoàn thành. Phó Thư Bảo muốn nói như thế nào thì cứ việc nói, bởi vì hắn đã tìm ra được người nghe lời nói dối hoàn mỹ nhất trong cuộc đời của hắn, cô nàng Hữu Nãi Ngư ngốc nghếch. Ta thật cảm động a. Hữu Nãi Ngư lại một lần nữa nhào thẳng vào trong lòng Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo gắt gao ôm chặt thân mình trắng mịn của Hữu Nãi Ngư, thì thào vào tai nàng, vợ yêu, cái kia, chuyện tình cầu hôn cùng giải trừ phong ấn. Kỳ thật, làm công chúa ngư nhân tộc, ta muốn giải trừ phong ấn cũng không phức tạp. Chỉ cần chàng nói ra ba chữ phù chú, sau đó ta đáp lại lời của chàng, như vậy tộc nhân của ta tự nhiên sẽ cảm ứng được, sẽ giải trừ phong ấn trên người ta. Ba chữ phù chú kia là cái gì? Phó Thư Bảo nhất thời kích động lên. Hữu Nãi Ngư lại vùi đầu vào trong lồng ngực của Phó Thư Bảo, ngoài miệng xoen xoét gọi ta là vợ yêu. Chẳng lẽ chàng không biết rằng chàng nên nói nhất câu nói mà chàng mãi vẫn luôn chưa nói với ta sao? Ách, ta nghĩ rằng. Phó Thư Bảo đột nhiên vỗ đầu mình một cái, ha ha cười nói, ta biết rồi. Hữu Nãi Ngư khẽ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Nàng đang chờ mong cái sắp sửa tiến đến. Ba chữ kia, Phó Thư Bảo đối với Độc Âm Nhi đã nói qua mấy trăm lần, đối với Hồ Nguyệt Thiền cũng đã nói qua mấy trăm lần, đối với Chi Ni Nhã cũng từng nói qua mấy trăm lần. Ở trong cái thế giới nguyên bản kia của hắn, hắn thậm chí đối với những nàng nữ nhân lạ lẫm mà mặt dày nói ra ba chữ kia. Những lời này, quả thật chính là lời nói cửa miệng, chuyên dụng để tán gái, như thế nào có thể quên cơ chứ? Hữu Nãi Ngư, ta... Cặp môi của Phó Thư Bảo nhẹ nhàng hôn lên trên trán của Hữu Nãi Ngư, ta yêu nàng. Ừm, từng giọt nước mắt không ngừng chảy dài trong hốc mắt của Hữu Nãi Ngư, từng giọt rơi xuống. Đây chính là nước mắt của hạnh phúc. Nàng ta cũng run giọng nói, đây chính là phù chú để giải trừ phong. Vấn xử nữ, ta cũng yêu chàng. Đây chính là lời đáp lại của Hữu Nãi Ngư. Nhìn thấy Hữu Nãi Ngư kích động đến mức rơi lệ, hạnh phúc đến suýt chút nữa té xỉu, trong lòng Phó Thư Bảo lại không ngừng tự trách, con mẹ nó, liền đơn giản như vậy sao? Trước kia ta như thế nào không nghĩ tới chứ? Đầu óc bị cánh cửa kẹp rồi sao? Nếu như Hữu Nãi Ngư biết được giờ phút này trong lòng tình lang của nàng đang tự trách cái gì, nàng ta chỉ sợ sẽ hộc máu ngã ngay xuống đất. Nhưng mà, phản... ứng của nàng cũng chỉ là gắt gao ôm chặt lấy Phó Thư Bảo, cùng đợi cái thời khắc quan trọng nhất của nàng buông xuống. Thời điểm khi Phó Thư Bảo lại một lần nữa đem công chúa Mỹ Nhân Ngư đẩy ngã xuống đất, thân thể hỗn loạn, các tộc nhân của Ngư nhân tộc cũng không khỏi tự chủ từ trên mặt đất đứng thẳng lên, hướng về phía mảnh đất trống bên dưới không gian của Tỷ Thủy Châu mà tụ tập lại. Trên mảnh đất trống rộng lớn bên dưới kia, tộc trưởng Đại Mục Ngư sớm đã vô cùng kích động chờ ở nơi đó. Từ trong hốc mắt lớn của hắn cũng chảy ra những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt này đồng dạng cũng là nước mắt hạnh phúc cùng với vui sướng. Các tộc nhân, đây chính là chuyện vui mà chúng ta đã mong đợi cả vạn năm a. Ta đã cảm ứng được tâm ý của công chúa. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng cảm ứng được tâm ý của công chúa a. Các tộc nhân của Ngư nhân tộc hoan hô một mảnh. Sự kích động của bọn họ một chút cũng không thua tộc trưởng bọn họ. Tuy rằng Phó công tử không phải là người của Ngư nhân tộc chúng ta, nhưng mà là người đã cứu vớt công chúa, là vị anh hùng đã cứu lại toàn bộ Ngư nhân tộc chúng ta. Như vậy là đủ rồi. Hắn có phải là tộc nhân của chúng ta hay không? Không quan trọng. Quan trọng chính là chúng ta đã tiếp nhận hắn. Công chúa cũng đã lựa chọn hắn. Hiện tại hãy để chúng ta chấp hành ý nguyện của công chúa, giải trừ phong ấn đã giam cầm hạnh phúc của công chúa đi. Tộc trưởng Đại Mục Ngư giang rộng cánh tay, lão lệ từ bên trong hốc mắt không ngừng từng giọt chảy xuống, rơi thẳng xuống tảng đá san hô dưới chân hắn. Hơn 2 vạn tộc nhân Ngư nhân tộc vừa mới đạt được tự do, đạt được tân sinh cũng đều làm ra động tác đồng dạng, chậm rãi giang ra 2 tay của bọn họ. Từ trong mắt của bọn họ cũng đều lần lượt chảy ra nước mắt, là nước mắt của kích động, của hạnh phúc. Bọn họ đem lực lượng của cộng đồng giải trừ đi phong ấn đã giam cầm hạnh phúc của Hữu Nãi Ngư.